Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1555, chương 1556, không hối hận chảy hết sau cùng một máu. Nắm thảo, Vương Văn Hoa một tiếng kinh hô, đình chỉ tại Ân Châu Nhi trên thân, đang tiến hành vận động, đè nén nội tâm chấn kinh, nhịn không được hít sâu một hơi. Tà thần, lại là dược nhân chi thể. Như thế xem ra, tiện nhân kia, không giữ lại chút nào đem một thân tuyệt kỹ, truyền thụ cho tà thần cái này hạ đẳng dân đen. Song quyền nắm chặt, kèn kẹt tiếng nổ vang. Theo Vương Văn Hoa quyền đầu bên trong truyền ra, ngắn ngủi kinh ngạc về sau. Vô tận phẫn nộ biểu lộ, tràn ngập tại trên mặt hắn. Một bên Ân Châu Nhi. Lần nữa bị Vương Văn Hoa tức giận thần thái dọa đến hoa dung thất sắc, toàn thân run rẩy, trắng như tuyết, hồ đồ tròn hai đùi run run rẩy rẩy đung đưa. Cho dù là dưới loại tình huống này, cũng khó có thể che giấu nàng câu hồn đoạt phách mị lực. Vương Văn Hoa xoay người ngồi dậy, triệt để không có tiếp tục cùng Ân Châu Nhi tiến hành linh thịt giao dung hứng thú. Dược nhân chi thể là đại hoang vực bất truyền chi bí, có thể xưng nghịch thiên thần kỹ tồn tại. Thế mà dạng này thần kỹ lại bị một người phàm phu tục tử nắm trong tay, đây là Vương Văn Hoa quyết tuyệt không thể dễ dàng tha thứ sự tình. Vương Văn Hoa thở phì phì thở, lấy to khí, hận đến nghiến răng. Ân Châu Nhi dãy dụa như rắn nước, tinh tế thân eo nỗ lực lần nữa nhào vào Vương Văn Hoa trong ngực, cho Vương Văn Hoa mang đến tinh thần an ủi, lại bị Vương Văn Hoa thô bạo đẩy ra. Cút ra ngoài cho ta. Vương Văn Hoa chỉ ngoài cửa, nặng tiếng giống giận nói. Ân Châu Nhi không dám chống lại Vương Văn Hoa mệnh lệnh, bĩu bĩu kiểu diễm môi đào, không dám nói câu nào, tranh thủ thời gian cấp tốc đem y phục mặc lên, vội vàng chạy ra phòng. Bởi vì Vương Văn Hoa chỉ là bảo nàng ra ngoài, cũng không có bảo nàng rời đi, cho nên Ân Châu Nhi vừa đến bên ngoài thì lập tức cung kính có thừa quỳ rạp xuống ngoài cửa chờ đợi Vương Văn Hoa lần nữa triệu hoán. Vương Văn Hoa đương nhiên biết Ân Châu Nhi cũng không có đi xa thì quỳ ở bên ngoài, nhưng hắn bây giờ lại không có nửa điểm lòng thương hương tiếc ngọc. Tiện nhân, một ngày nào đó, bản thiếu muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh, thật không biết ngươi còn truyền thụ nhiều ít thần kỹ cho tà thần. Vương Văn Hoa trong mắt, nhấp nhô vô tận hận ý, nhãn cầu phía trên phủ đầy ân máu đỏ sắc, giống như là bừng bừng lửa giận, chính tại kịch liệt thiêu đốt. Chết tiện nhân, ngươi cho bản thiếu chờ lấy, năm đó ngươi một mình rời đi đại hoang vực, lại là vì đem đại hoang vực thần kỹ truyền thụ cho mảnh này đồ bỏ đi không gian hạ đẳng dân đen. Tự cam đọa lạc, không biết xấu hổ, cùng những thứ này đồ bỏ đi dân đen làm bạn. Bản thiếu nếu không đem ngươi nghiền xương thành cho tại mảnh này đồ bỏ đi trong không gian, bản thiếu thì thề tuyệt không trở về đại hoang vực. Từng đạo cuồng bạo năng lượng từ trên người Vương Văn Hoa bao phủ mà ra, đem cả người hắn phủ lên đến như điên như ma, âm trầm tà ác như quỷ mị. Đón đến, lại hoa chân múa tay hắc hắc cười to lên. Tiện nhân, bản thiếu còn muốn cho ngươi nếm thử vì người khác làm áo cưới tư vị. Chấm ngoặc kép, lão đại, ngài chân, Mã Vương ra một trương thế sự xoay vần trên mặt, tràn ngập vẻ kinh ngạc, nhìn thấy trước mắt, để hắn triệt để mộng bức. Vượt xa khỏi hắn với cái thế giới này nhận biết phạm trù. Làm Hôi Thái Lang đỡ lấy hắn đi vào Diệp Thiên trước mặt lúc, Diệp Thiên đứt gãy song chân đã phục hồi như cũ như lúc ban đầu. Lúc này Diệp Thiên cũng là mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, gãy chân tân sinh cố nhiên hoan hỉ, nhưng chính thức lệnh hắn cảm thấy vui mừng là hắn rốt cục đánh vỡ thầy thuốc không tự trị sơ cứng tư duy. Cho tới nay, mỹ nhân sư phụ đều tại cảnh cáo hắn, hắn dược nhân chi thể chỉ có thể cứu người, không cách nào tự cứu. Loại quan niệm này, tại trong đầu hắn sớm đã thâm căn cố đế. Hết lần này tới lần khác hắn lại đối mỹ nhân sư phụ lời nói phụng như thánh chỉ, gần như mất đi tự mình ý thức, mù quáng tín nhiệm. Bây giờ, dược nhân chi thể tự cứu thành công, đây đối với Diệp Thiên mà nói, ý nghĩa phi phàm. Đại ca, ngươi bây giờ không có sao chứ? Hồi Thái Lang cười rạng rỡ, tiến đến Diệp Thiên trước mặt, rất là lo lắng hỏi đến. Diệp Thiên gật đầu nói, hết thảy bình thường, trong miệng nói chuyện, Diệp Thiên một chân phi lên, chính bên trong hai đầu hóa đá về sau, vẫn như cũ thẳng thẳng đứng thẳng tại mặt đất. Đồng thời cùng khắp nơi hòa làm một thể song chân, bành bành, hai tiếng, hóa đá trạng thái song chân, theo tiếng sụp đổ thành cặn bã. Cùng lúc đó, Diệp Thiên cũng cảm thấy song chân một trận ẩn ẩn đau. Đau đến hắn nhe răng trợn mắt, nghẹn ngào kêu sợ hãi. Đậu đen rau muống, này đôi hóa đá trạng thái chân, từng cùng ta huyết mạch tương liên, cho nên ta đá bạo nó, ta sẽ cảm giác được đau đớn. Diệp Thiên nghĩ lại, trong nháy mắt thoải mái, xoay chuyển ánh mắt, nhìn đến hai tay phế bỏ Mã Vương ra. Diệp Thiên thở dài ra một hơi, song trưởng tại Mã Vương ra đầu vai chỗ cụt tay vung lên. Hai đạo hàm xúc lấy phồn vinh mạnh mẽ sinh cơ năng lượng. Trong khoảnh khắc điên cuồng tuôn ra động, ngô ngô ngô, Mã Vương ra trong cổ họng phát ra thư, thoải mái đến sâu trong linh hồn ngâm nga âm thanh. Sau một lát, Mã Vương ra hai tay, mất mà được lại. Lần nữa phục hồi như cũ như lúc ban đầu, nhìn lấy chính mình trọng sinh hai tay, Mã Vương gia đối Diệp Thiên kinh hãi vì thần linh, ngắn ngủi này trong vòng mười mấy phút phát sinh sự tình. Mỗi một kiện đều bị hắn cảm thấy thật không thể tin. Giống như tiến vào mộng huyễn không gian, kinh lịch một trận khó có thể tin mộng cảnh. Lang gia, quất ta, Mã Vương gia ưỡn nghiêm mặt, nhìn qua Hôi Thái Lang, cầu khẩn nói, ta muốn biết, chính mình có phải hay không đang nằm mơ. Hôi Thái Lang tà tà cười một tiếng, rất không khách khí từ dưới đất nhảy lên một cái, vung tay, ba, nhất trưởng, trùng điệp quất vào Mã Vương gia trên mặt, ngao, phốp, như giết heo tiếng kêu thảm thiết, máu tươi từ trong miệng phun xuất ra thanh âm. Đồng thời theo Mã Vương gia trong miệng phát ra kịch liệt cảm giác đau đớn, làm cho Mã Vương gia giật nảy mình đánh cái rùng mình. Nhưng hắn lại vẻ mặt tươi cười, hưng phấn giống đứa bé giống như cười ha ha lấy, líu lo không ngừng nói một mình lấy. A, đây không phải mộng, đây là thật, thứ này lại có thể là thật, ta hai tay lại phục hồi như cũ. Điên, lão gia hỏa này điên đi. Hồi Thái Lang một mặt im lặng đậu đen rau muống nói. Diệp Thiên mặt mỉm cười, đánh giá hưng phấn như điên Mã Vương gia. Mã Vương gia lúc này phản ứng hoàn toàn ở Diệp Thiên trong dự liệu. Diệp Thiên đem Hồi Thái Lang kéo đến một bên, ôn hòa thần sắc cũng tại thời khắc này biến đến nghiêm túc lên. Đêm qua sự tình, lão Mã đều đã nói với ta. Chu Trạch giai hiện thân là ta cũng không nghĩ tới sự tình, tên này là vì tìm ta báo thù, các ngươi đã hết sức, không cần bởi vì đêm qua bại lui sự tình, sinh ra tâm lý, trọng trấn tạc thiên bang uy danh, vốn cũng không phải là chuyện dễ dàng, đêm qua thất bại, đối với chúng ta mà nói, thực cũng là một chuyện tốt, các vị huynh đệ những năm này yên lặng, bây giờ lần nữa rời núi, khó tránh khỏi phập phồng không yên, khinh thị đối thủ, kinh lịch đêm qua sự tình, càng làm cho các huynh đệ không còn đầu óc phát sốt. Từ đó tỉnh táo lại, Diệp Thiên càng là nói như vậy, càng là để Hôi Thái Lang xấu hổ đến không còn mặt mũi. Cúi thấp xuống gương mặt, vạn phần hổ thẹn đáp lại nói, đại ca, thực không dám giấu giếm, ta đều không mặt tới gặp ngươi. Người ta là huynh đệ, không cần phải nói loại lời này. Thắng bại là chuyện thường binh ra. Nào có bách chiến bất bại người. Diệp Thiên vỗ vỗ Hôi Thái Lang bả vai, nhẹ giọng thì thầm an ủi. Lúc này Diệp Thiên nghiêm chỉnh hóa thân thành một cái rộng lượng ấm cùng huynh trưởng, làm cho Hôi Thái Lang cảm thấy 10 phần thân thiết, đồng thời cũng âm thầm hạ quyết tâm. Đời này muốn thề chết cũng đi theo Diệp Thiên, dù là chảy hết sau cùng một máu, cũng không chối từ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?